Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 92, chương 92, búp bê Matryoshka anh 2 tiếng, liền đem xào hoa xinh nhét vào trong miệng, nhất thời nuốt không đi xuống nửa gương mặt đều cổ cổ. Sau đó liền chống cái bàn đứng lên, cằn nhằn đắc chạy đến Tề Thiên Đại Thánh trước mặt, một cước liền đá vào đối phương trên người. Dạ Ảnh là không cảm giác đau, gặp búp bê Matryoshka động tác, Tề Thiên Đại Thánh còn tưởng rằng là ở cùng chính mình chơi trò chơi. Giơ lên gậy gộc học búp bê Matryoshka động tác cũng gõ một côn ở búp bê Matryoshka trên người. Có cảm giác đau búp bê Matryoshka che bị gõ bụng nức nở một tiếng. Hé miệng ba liền cắn ở Tề Thiên Đại Thánh trên người. Miệng còn tại nãi thanh nãi khí mắng tin hay không ta cắn chết ngươi. Ngươi chứng thối chi loại lời nói. Khắc Gia Ảnh xem xét búp bê Matryoshka cùng Tề Thiên Đại Thánh ngươi truy ta đuổi. Ngươi cắn ta đến ta cắn ngươi hình ảnh, ảo ảo sai lệch nghiêng đầu. Đầu đi theo bọn họ chạy động đổi tới đổi lui. Phi thường có quy luật, toàn bộ hình ảnh vui mừng thật sự. Từ bên ngoài trở về rượu bà cùng A Thái Thúc nhìn đến trên bàn một loạt Gia Ảnh. Chán đều hiện lên một loạt hắc tuyến. Bọn người kia thời điểm nào chạy đến bên này. Vân Ca Linh xem thấy bọn họ đi lại. Thân thủ liền bốc lên một cái Gia Ảnh hỏi. Các ngươi thôn này cần phải cũng không phải phổ thông địa phương đi. Người trong thôn chế tạo Gia Ảnh tựa như có mới linh hồn giống nhau. Có thể nơi nơi đi lại. Diệu bà nhìn bị sách đứng lên, đang ở giấy dụa Gia Ảnh, thân thủ liền đi qua bắt nó cho nhận lấy, chậm rãi vuốt ve nó giải thích nói, việc này cũng không sợ ngươi có biết, chúng ta trong thôn đại bộ phận thôn dân đều là một cái tay nghề nhân. Đương nhiên, chúng ta tay nghề không giống các ngươi nhập âm sư lợi hại như vậy. Chính là có thể nhường cái này Gia Ảnh động đứng lên. Sau đó hỗ trợ làm một ít tiểu sự tình, Bách Phong thôn là thời điểm nào tồn tại. Diệu bà cũng không rõ ràng, ở nàng sinh ra thời điểm, các nàng gia gia phả cũng đã ghi lại vài đại nhân. Diệu bà tằng gia gia từng đã suy tính, bọn họ Bách Phong thôn ít nhất còn sống 500 nhiều năm ở ni 500 năm trước Bách Phong. Thôn nhất định là hưng thịnh, nhưng là theo thời đại biến hóa. Theo hội Gia Ảnh lão thủ nghệ nhân một đời cách thế. Bọn họ loại này nhường Gia Ảnh động đứng lên năng lực đã ở dần dần biến yếu. Nếu như Diệu bà không tính ra sai lầm lời nói, A Thái Thúc này một đời cần phải là bọn họ tay nghề nhân cuối cùng một đời. Đường A Thái Thúc trăm năm trở lại khi, bọn họ Bách Phong thôn cũng không biết còn có thể truyền thừa hạ bao nhiêu cái tay nghề nhân. Không có bao nhiêu người trẻ tuổi ở nguyện ý học tập Gia Ảnh cửa này tay nghề. Hơn nữa người trẻ tuổi nhận đến dụ hoặc càng lúc càng lớn. Từng đã ở Bách Phong thôn liền xuất hiện qua phản đồ. Kém chút đem Bách Phong thôn Gia Ảnh tay nghề nhân bí mật nói ra đi. Suýt nữa làm cho toàn bộ thôn xuống dốc. Kinh này một chuyện, trong thôn lão nhân tình nguyện coi giữ Gia Ảnh thôn này bí mật chết đi. Cũng không muốn cho chính mình hài tử biết, có lẽ phương diện này sẽ có tâm tính thiện lương hảo hài tử. Nhưng là bọn hắn thế hệ trước nhân không thể mạo hiểm ni có thể học tập Gia Ảnh tay nghề hài tử. Nhất định là bọn hắn nghìn chọn vạn chọn, đường cái này hài tử vừa được 18 tuổi thời điểm. Cái này trưởng bối mới có thể đem bí mật triệt để nói ra đi. Cũng bởi vì như thế nghiêm cần chú ý. Đến 18 tuổi sau có thể chân chính trở thành Gia Ảnh tay nghề nhân cũng không nhiều. Ở bọn họ trưởng thành trước hoặc sau, bọn họ rất nhanh liền rời khỏi thôn, đến bên ngoài thế giới trở thành. Vân Ca Linh hỏi, ta liên tục tò mò, các ngươi có thể giáo Gia Ảnh làm cầu phúc khúc, vì sao lúc trước ở oán khí mới sinh khi không có tự mình đi qua ngăn cản, Diệu bà trầm mặc xuống. Dưới. Cầm trong tay Gia Ảnh phóng tới một bên, sau đó ngồi ở một bên ghế tựa nói, không là không nghĩ tới, nhưng là chân chính hội cầu phúc khúc chỉ có ta một người. Đường oán khí mới sinh khi, chúng ta vẫn chưa chú ý tới, làm giải sao, oán khí kỳ thực đã tích góp từng tí một nhất định trình độ khi đó. Hoán khí hóa thành chúng ta những thứ kia chết đi thân nhân. Chúng ta đều không hạ thủ. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước nếu như ác quyết tâm đến, cũng không phải không thể đem oán khí tiêu. Cần gì phải kéo cho tới bây giờ này loại tình thế, nếu như không là có Vân Ca Linh xuất hiện. Bọn họ Bách Phong thôn lịch sử không sai biệt lắm liền đến nơi đây kết thúc. Vân Ca Linh bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên đến trong thôn cái kia ban đêm. Nàng hỏi, các ngươi nơi này ra ảnh buổi tối sẽ đi tìm chúng ta cái này thôn ngoại nhân sao? Tỉ như gõ vang chúng ta trụ gian phòng chi loại, này, rượu ba cau mày. Cảm thấy có chút khó xử. Gia ảnh tuy rằng không có chỉ số IQ, nhưng là tính cách các có bất đồng. Ta tuy rằng không thể hoàn toàn cam đoan không có này loại khả năng. Nhưng là ngươi nói cái này tình huống, ta chưa từng thấy qua. A Thái Thúc nghiêng đầu nhìn về phía một bên yên tĩnh ngồi ở trên bàn gia ảnh. Hỏi. Các ngươi buổi tối có hay không đi người khác trong phòng? Bị hỏi ra ảnh trái cố phải xem ra, tựa hồ không quá hiểu rõ A Thái Thúc ý tứ, bất quá bọn họ vẫn là lắc lắc đầu, đứng lên làm thành một vòng, làm cầu phúc khúc động tác, ý tứ tựa hồ muốn nói bọn họ ở buổi tối chỉ làm này. Vân Ca Linh vuốt phẳng hạ cằm, nàng không biết là rượu bà hội lừa chính mình. Nếu như ngày đầu tiên buổi tối muốn đi tìm Tiểu Trung không là gia ảnh, kia thì là ai đâu? Chu Thư Thư, Lâm Kiều bọn họ sao? Diệu bà cảm giác linh mẫn, nói, có phải hay không ra vấn đề gì? Vân Ca Linh nói, ta đến ngày đó ban đêm, cảm nhận được một cỗ không tầm thường hơi thở, Diệu bà cùng A Thái Thúc nghe xong sắc mặt nghiêm. Thúc đứng lên, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là có phải hay không có người phát hiện bọn họ thôn đặc biệt. Trà trộn vào Bách Phong thôn đến, A Thái Thúc đứng lên nói. Việc này phải được tra rõ đứng lên, ta đi làm cho người ta cẩn thận địa bàn hỏi một chút cái khác thôn dân. Xem bọn hắn có hay không phát hiện cái gì không tầm thường sự tình, A Thái Thúc rất nhanh liền rời. Khỏi phòng ở chạy đi ra, rượu bà chống quải trượng đốc đốc gõ hai tiếng. Trong mắt do dự dần dần trở nên thanh minh xác định. Trong lòng nàng suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng chống quải trượng đứng lên. Đối Vân Ca Linh nói. Trong lòng ta có không tốt lắm dự cảm. Trong thôn trừ bỏ ra ảnh tay nghề nhân ngoại. Lớn nhất bí mật chính là dưới đất thư khố. Nơi đó thư không thể hiện thế. Rượu bà dừng một chút. Gần từng chữ. Không đợi hai ngày sau lại đốt thư. Chúng ta hiện tại liền đi qua, Vân Ca Linh cũng đi theo đứng lên. Nở nụ cười, rượu bà ngươi cũng không sợ ta là người xấu. Ngươi không giống, rượu bà nhìn nàng một cái. Ngươi trên lưng sun sáu lỗ có chút đặc biệt. Ngươi có này đồ vật cũng không đến mức cần biên lớn như vậy cái võng nhường chúng ta nhảy xuống. Kia quả thực chính là lãng phí thời gian. Ngươi muốn theo chúng ta trong tay cướp đi chút cái gì? Sợ là cũng không phế thổi bụi, tuy rằng rượu bà nói được hàm hồ. Nhưng là Vân Ca Linh biết nàng đây là đã nhận ra vương tạc tồn tại. Vân Ca Linh không thể không nói rượu bà đích xác có chút khác hẳn với thường nhân. Có lẽ đây là tay nghề nhân chỗ đặc biệt, cảm giác luôn là muốn linh mẫn rất nhiều. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, thế nhưng có thể để hai ngày trước đốt thư. Vân Ca Linh căn bản không lý do cự tuyệt. Vân Ca Linh đi theo rượu bà đi tới nhà cũ phòng. Sau đó mở ra tầng hầm ngầm môn, theo thang lầu một đường xuống phía dưới hạ đến dưới đất thư khố. Theo vương tạc kia nghe được dưới đất thư khố đại khái miêu tả. Bất quá hiện tại chợt xem dưới vẫn là hội cảm thấy thập phần đồ sộ. Nơi này thư thật sự là nhiều lắm, Vân Ca Linh hướng gần nhất vị trí thủy tay rút một quyển. Vừa lật mở chính là giảng thuật một ít kỳ môn độn giáp thuật. Quyển sách này trang giấy hiện ra cũ kỹ hoàng, nghĩ đến là cần phải theo trăm năm trước liền bắt đầu bảo tồn xuống dưới. Về phần Bách Phong thôn thôn dân là như thế nào đem thư bảo tồn được như thế hoàn hảo. Đại khái có bọn họ chính mình một ít năng lực, rượu bà nhìn trước mặt tràn đầy sách cổ, buồn bã nói, dưới đất thư khố thư nguyên bản chẳng phải bày để đây trong. Nhưng là lão tổ tông lưu lại trong nhật ký nói qua. từng đã ở trong tộc xuất hiện phản đồ. Phản đồ dẫn người vào thôn, đem trong tộc bảo tồn sách cổ đốt hơn phân nửa. Sau này chế phục địch nhân sau, lão tổ tông bọn họ liền đem sách cổ đều làm tới tầng hầm ngầm đến. Như vậy một bảo tồn liền bảo tồn mấy trăm năm mà ni, Vân Ca Linh đem quyển sách trên tay thả trở về. Sau đó lại rút một quyển bên cạnh thư, này vốn là nói cổ thuật, Vân Ca Linh tùy ý như vậy vừa lật, thế nhưng còn lật đến vương tặc nói xong đầu cổ cùng sai người cổ. Nàng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mặt trên chữ, nghiêm cẩn dạy trong sách ghi lại, cùng vương tặc nói không mưu mà hợp, xem xong này hai trang, Vân Ca Linh lại đại khái lật một chút, đem chỉnh quyển sách nội dung đều thu vào đầu óc. Cái này thư nội dung thả ra đi, quả nhiên là sẽ khiến cho vô pháp tưởng tượng dung chuyển. Vân Ca Linh nói, cái này ta thật sự có thể đốt sao? Diệu bà nở nụ cười, ta biết sự tình nặng nhẹ, cái này thư thật là tốt thư. Đáng tiếc chúng ta trong thôn căn bản không năng lực bảo hộ chúng nó. Kia còn không bằng hủy tốt, Hoài Bích có tội đạo lý này ta còn là biết đến. Có cái này sách cổ ở. Chúng ta trong thôn kỳ thực cùng ôm một cái không có gì khác biệt. Đốt thư ý tưởng ta cũng có. Chính là ta thủy chung là trong thôn nhân. Luôn là không quả quyết chút. Tìm các loại lý do từ chối thôi. Ngươi hiện tại đề xuất. Trong lòng ta kỳ thực ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trăm năm trước kia chàng kém chút hủy. Thôn chiến tranh chính là một cái cảnh chỉ ra. Bây giờ thôn lực lượng so ra kém từ trước, rượu bà chống quải trượng dùng bao hàm khó diễn tả bằng. Lời ánh mắt liên tục nhìn chăm chú vào trước mặt giá sách. Tầng hầm ngầm trong đèn đuốc đánh vào nàng còng lưng trên lưng. Nhưng nàng xem ra phá lệ vĩ ngạn, trải qua tiêu hoán một chuyện, ta bỗng nhiên hiểu rõ một cái đạo lý. Không có chuyện gì tình là có thể ở mạng người trước có thể do dự. Nếu như đốt thư có thể bảo trụ trong thôn nhân, như vậy đốt lại ngại gì? Vân Ca Linh không nói gì. Theo ánh mắt của nàng cũng đem tầm mắt rơi xuống một bên trên giá sách. Cái này thư chịu tải trăm năm đến lịch sử. Có lẽ từng đã còn tại mỗ ta niên đại mỗ ta địa phương phát huy qua bọn họ tác dụng. Có lẽ giúp qua người xấu. Có lẽ đã cứu dân chúng. Mặt sau tầng hầm ngầm thư vẫn là đều đốt. Tính cả rượu bà nhà cũ phòng cùng nhau tuẫn táng ở hừng hực liệt liệt lửa khói chung. Rượu bà chính là cầm mấy chương khung ảnh, khác đồ vật cũng không làm cho người ta hỗ trợ chuyển ra. Liền như vậy cho những thứ kia sách cổ làm vật bồi táng. Bách phong thôn thôn dân đều đi ra ra môn, đứng ở xa xa, liên tục lẳng lặng đứng lặng ở tại chỗ nhìn trận này đại hỏa đốt tới nửa đêm monster A Thái Thúc. Nhìn rượu bà bị ánh lửa chiếu được minh diệt khuôn mặt. Gãi gãi đầu nói, rượu bà, thật sự chỉ nhặt mấy chương khung ảnh đi ra sao? Rượu bà cho hắn một quải trượng, sau đó vuốt ve một chút khung ảnh chung gia nhân nói. Đốt liền đốt, A Thái ngươi nhưng đừng nhiều như vậy vô nghĩa, A Thái thúc bị oán được xin tha. Chỉ hận chính mình thế nào lớn như vậy miệng, đại hỏa liên tục đốt 4-5 giờ mới hoàn toàn tát. Đường nó tắt khi bầu trời đã có một chút lượng, từ từ gió thổi đến, đem kia huân mũi mùi khét thổi tán, liên quan những thứ kia đốt thành bụi màu đen thư tiết đều bị thổi làm phiêu khởi lại hạ xuống. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống thời gian. Sáng sớm 4 giờ, đốt hoàn sau, trong thôn nhân liền theo nhà mình trong sách ra một thùng thùng nước trong đến. Đem nước đều tưới đến lửa tinh trong đi. Vân Ca Linh về tới rượu bà biệt thự, thượng lầu ba nguyên lai gian phòng bổ cái sung túc giấc ngủ. Đường Vân Ca Linh đói tỉnh thời điểm, thời gian đã bước đến buổi chiều 2 điểm money đi ra biệt thự. Hướng phía trước mặt nhà cũ phòng vừa thấy, nơi đó chỉ còn lại có ẩm dính dính loạn đống đất. A Thái thúc từ trong đất bên kia vừa khéo hái được vài đêm tươi mới rau cải đi lại. Nhìn thấy Vân Ca Linh liền phất phất tay. Ôi, tiểu cô nương ngươi cuối cùng tỉnh. Vân Ca Linh đối hắn gật gật đầu. Nơi này đã thu thập xong. A Thái thúc lau đem cái trán, nói, đoàn người cùng nhau thu thập xong. Có chút đốt tới một nửa thư chúng ta cũng nhặt đi ra đốt lửa cho đốt. Cái này là triệt để gì đều không có, nói không có tiếc nuối hiển nhiên là gạt người. Bất quá A Thái Thúc cũng biết Diệu bà lo lắng, tiếc nuối việc này trải qua như vậy mấy giờ tiêu hóa. Cũng không sai biệt lắm bị hắn cho ném đến Đại Tây Dương ở ngoài. A Thái Thúc dùng chính mình còn mang theo thổ bột phấn tay vỗ vỗ Vân Ca Linh. Đi một chút đi, ta vừa vặn hái được nhiều rau cải. Tiểu cô nương giữa trưa cơm còn chưa có ăn đi. Đến, A Thái Thúc cho ngươi làm đốn tốt. Ngươi vốn liền dài được nhỏ gầy. Ngày hôm qua còn hao nhiều như vậy tâm thần. Được hào hào bổ một bổ, vậy cảm tạ Vân Ca Linh ngược lại không thèm để ý hắn động tác. Sờ sờ bụng, cười nói. A Thái Thúc động tác rất tốc độ, giá lên nồi liền xào dậy đồ ăn đến, không hơi chốc lát ngồi ở bên ngoài Vân Ca Linh liền nghe thấy được một trận đồ ăn mùi vị. Búp bê Machioska bị bắt tại Vân Ca Linh thắt lưng chỗ. Hắn cũng nghe thấy được mùi vị, nhịn không được xê dịch mông, lau miệng ba, đầy tay nước miếng một không chú ý liền cọ đến Vương Tạc Xun sáu lỗ thượng. Vương Tạc, Vân Ca Linh ăn cơm thời điểm thuận tiện cũng cho búp bê Machioska chỉnh một cái mâm. A Thái Thúc cởi ra tạp dề lúc đi ra liền nhìn đến một cái ngón tay lớn nhỏ búp bê oa nhi toàn bộ. Thân thể vùi vào trong mâm, đỉnh cái rất tròn mông càng không ngừng vặn vẹo. Đường A Thái Thúc nhìn đến búp bê Machioska nâng lên mặt khi. Kém chút không té một dao. A Thái Thúc không hiểu nhìn thoáng qua lạnh nhạt Vân Ca Linh. Lại lần nữa cảm thấy này tiểu cô nương không đơn giản. Ngày thứ hai cho Diệu bà đi âm sau. Mộ Địa Lý oán khí cuối cùng tiêu hơn phân nửa. Hôm đó ban đêm, Vân Ca Linh đi theo Diệu bà còn có A Thái Thúc liền đi tới triền núi nhỏ thượng. Liên tục nhìn chăm chú vào ra ảnh cầu phúc khúc theo bắt đầu đến kết thúc. Những thứ kia hắc khí theo mộ bia trong cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh tiến ra. Hội tụ thành một đoàn. Bất quá hiển nhiên hiện tại oán khí cùng phía trước hình thành rất lớn đối lập. Nhỏ không biết bao nhiêu bội, mà phía trước xuất hiện những thứ kia bóng đen nhân. Còn có những thứ kia cỏ cây tươi tốt sinh trưởng. Mộ bia xuất hiện rêu xanh hình ảnh cũng không tái xuất hiện. Đường oán khí ở cầu phúc khúc trung nở rộ ra vĩ đại tinh quang khi. Vân Ca Linh đám người biết, tiêu hoán là thành công. Bách Phong thôn chuyện đến vậy cũng coi như kết thúc. Trời vừa sáng, Vân Ca Linh an vị thượng sớm nhất một chiếc ra thôn xe tuyến rời khỏi Bách Phong thôn. Diệu bà cùng A Thái Thúc luôn luôn tại cửa thôn nhìn theo nàng cho đến rời khỏi. Lúc này mới sáng sớm 6 giờ, thiên tờ mờ sáng, mặc kệ là trên xe vẫn là trên đường đều không có gì nhân. Người bán vé dựa ở một bên đánh buồn ngủ, mà tài xế thì điểm mở radio nghe một cái radio tin tức tiết mục. Bên trong xe trừ bỏ Vân Ca Linh, tài xế cùng người bán vé ngoại, còn có ba người, đều là phụ cận thôn thôn dân, tuổi tác 40-50 tuổi không đợi, ba người chung một cái ở lôi kéo lớn giọng cùng nhân đánh điện thoại. Mặt khác hai cái hẳn là nhận thức, trực tiếp an vị ở một khối tán gẫu dậy thiên đến. Vân Ca Linh ngồi ở cuối cùng một loạt vị trí bên trong. Theo bỏ xuống đến trong ba lô lấy ra rượu bà đưa âm mộc đến. Nguyên bản Vân Ca Linh còn tưởng cần phải nói cái gì đó nói tốt đem âm mộc lấy đến. Không nghĩ tới rượu bà Thái Thượng nói. Không đợi Vân Ca Linh nói chuyện, liền chủ động đưa ra đem âm mộc đưa đến nàng trên tay. Vân Ca Linh cũng biết rượu bà ý tứ, âm mộc không là phổ thông gì đó. Ở lại Bách Phong thôn còn không bằng cho Vân Ca Linh tới thỏa đáng. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Vân Ca Linh cảm thấy rượu bà cấp cho kỳ thực không là chính mình, mà là Vương Tạc. Vân Ca Linh nhỏ giọng nói chuyện với Vương Tạc, hỏi hắn, này âm mộc ngươi lúc trước thấy kích động như vậy, cuối cùng có chỗ lợi gì? Vương Tạc ngươi có phải hay không biết nó lai lịch? Vương Tạc ân một tiếng, mới nhẹ nhàng mà đem âm mộc tồn tại nói ra. Cái này âm mộc kỳ thực lúc ban đầu cũng là phổ thông đầu gỗ. Mà phổ thông đầu gỗ có thể trở thành âm mộc, xác thực cũng muốn dựa vào chút vận khí. Quỷ môn quan ẩn nấp ở nhân gian nơi nào đó, có đôi khi khả năng ở thâm sơn trung, có đôi khi lại sẽ ở trong rừng rậm, thậm chí còn sẽ xuất hiện ở một ít phế bỏ giếng cạn thôn trang. cây cối bởi vì tới gần quỷ môn quan nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít tự thân đều sẽ nhận đến quỷ môn quan phát ra âm khí sở ảnh hưởng. Bất quá này còn không phải cái này cây cối trở thành âm mộc nguyên nhân. Nếu như Vương Tạc không đoán sai lời nói, hẳn là ở quỷ môn quan đại mở thời điểm, có cây cối trùng hợp rơi xuống quỷ môn quan bên trong. Quỷ môn quan trăm năm mới mở một lần, cái này rơi vào quỷ môn quan trong cây cối cũng bởi vậy bị bên trong trăm năm âm khí ảnh hưởng. Cho nên mới mang theo như vậy dày đặc âm khí, hoặc là nói quỷ khí, mà này đoạn âm mộc sẽ xuất hiện ở Bách Phong thôn trong thôn. Hẳn là quỷ môn quan lại lần nữa đại mở khi, bị cái gì vậy cho đưa dương gian trong đến, bị dân chúng cho rằng phổ thông bó củi nhặt đi, bị quỷ khí âm mộc sẽ không bị lửa sáng thiêu hủy. Hơn nữa cứng rắn như cương, người bình thường đều bẻ không gãy. Âm mộc đối với quỷ mà nói là bổ dưỡng đại vật. Với ta mà nói cũng có trọng yếu phi thường tác dụng, Vương Tạc hàm hồ nói. Cụ thể cái gì tác dụng hắn vẫn chưa nói cho Vân Ca Linh. Vân Ca Linh híp hí mắt, cảm thấy ra Vương Tạc tựa hồ có cái gì ở lén gạt đi chính mình. Nàng nghĩ như vậy cũng liền hỏi như vậy đi ra, nàng không biết là chính mình cùng Vương Tạc gian cần che che lấp lấp. Vương Tạc bị của nàng trực tiếp biến thành hoạt kê, cuối cùng chỉ nói trở lại Vân gia sau Vân Ca Linh rồi sẽ biết. Liền đem lời đề kéo mở, Vân Ca Linh nghe xong, lần đầu tiên như vậy kỳ vọng sớm đi trở lại Vân gia đi. Theo sân bay đánh xe trở lại Vân gia thời điểm, đã là 3 giờ chiều, Vân Ca Linh dùng chìa khóa mở ra Vân gia môn. Vào cửa kém chút đã bị bầy biện tới cửa một cái nửa nhân cao đồ sứ bình cho vấp ngã. Nàng cong xuống thắt lưng đụng đụng này xa lạ đồ sứ bình. Liền thoát giày đi vào đại sảnh, đường nhìn đến trong đại sảnh mỗi mặt trên tường treo bức họa. Vân Ca Linh trong lòng liền hiện lên một tia không tốt lắm dự cảm ni đại sảnh trên tường ít. Nhất treo 15 bức bức họa, cái này bức họa phần lớn là tranh sơn dầu. Bên trong phân biệt vẽ một người, một cái vô mặt nữ nhân, bối cảnh không lớn nhất trí, nhưng là trong tranh vô mặt nữ nhân cũng là đồng nhất cái dáng ngồi. Chính thân thể ngồi, hai tay tương giao đặt tại trên đầu gối, không có ngũ quan mặt liền đối với đại sảnh phương hướng. Rõ ràng cửa sổ sát đất rèm cửa sổ không có kéo lên. Có ngày hè ánh mặt trời vẩy tiến vào. Nhưng là Vân Ca Linh vẫn là cảm thấy quanh thân hiện ra nhẹ nhẹ ý mát. Loại cảm giác này phi thường không tốt, cửa nhiều một cái đồ sứ bình, trong đại sảnh nhiều 15 bức họa, Vân Ca Linh sau này vừa cẩn thận nhìn mấy lần, phát hiện ở một ít địa phương, tỉ như nguyên bản bày biện ở ngăn tủ thượng bình hoa đáy thả vài cái tiền đồng. Ở bàn trà tấm kính dày phía dưới cũng đè ép một chương màu vàng băng bó thành hình tứ phương lá bùa. Tiền đồng là phổ thông tiền đồng, bất quá xem ra cũng có chút năm đầu. Về phần kia lá bùa, Vân Ca Linh cũng mở ra xem qua, chính là chương đơn giản lá bùa, mặt trên đều không hữu dụng chu sa trên tranh tất yếu bùa chú. Nhưng là Vân Ca Linh nhìn đột nhiên nhiều ra đến mấy thứ này, luôn cảm thấy nơi nào có chút cổ quái. Vân Ca Linh đã trở lại một hồi lâu. Vân Phó Hải Vân Tô Lễ không ở cũng nói được đi qua. Vương Tẩu nếu như không nghĩ sai quãng thời gian này đại khái ở bên ngoài mua đồ ăn. Vân Ca Linh nhất thời không nghĩ ra, chỉ có thể trước mang theo hành lý thượng chính mình gian phòng. Ở thượng lầu 2 thời điểm, Vân Ca Linh nhìn đến lầu 2 tận cùng nguyên bản bày biện bình hoa địa phương hiện tại lại thả. Thượng xa lạ thần tượng, cả người lông tơ đều lập đứng lên. Thần tượng có hai cái, cùng bình giữ nhiệt không sai biệt lắm lớn nhỏ, chúng nó mặc một thân giống nhau áo giáp, bất quá cầm binh khí lại không giống như, một cái trong tay cầm một cái cửu giang đinh ba, một cái khác thì cầm ngói mặt kim giản, Vân Ca Linh cầm lấy cái kia cầm ngói mặt kim giản thần tượng nhìn đứng lên. Mặt đồ cái đỏ thẫm sắc, trợn mắt mở to, xem ra hung thần ác sát. Trong tay vũ khí ngói mặt kim giản làm được thập phần tinh tế. Mặt trên còn có thể tinh tường nhìn đến xà hình dấu vết. Vân Ca Linh lại cầm lấy một cái khác, đồng dạng đỏ thẫm mặt, Bất quá này biểu cảm lại muốn bình tĩnh rất nhiều. Ánh mắt híp, miệng hướng về phía trước trọn. Giống như là Phật Di Lặc giống nhau cười tủm tỉm. Cười này thần tượng trong tay cửu răng đinh ba thượng đồng dạng cũng ấn một cái xa hình dấu vết. Không biết này trong đó hay không có ý thứ gì tồn tại. Vân Ca Linh cẩn thận quan sát một hồi lâu. Thập phần xác định ở của nàng trong ấn tượng. Bọn họ quốc gia vẫn chưa có xuất hiện qua cùng loại này hai cái bộ dáng thần tượng. Xem ra cũng không giống như là quốc gia khác thần tượng. Vân Ca Linh sờ sờ cằm, nhất thời khó giải, nàng đem hai tôn thần tượng thả lại tại chỗ, hướng tới chính mình gian phòng đi đến, nơi tay phóng tới tay nắm cửa thời điểm, Vân Ca Linh như có chút cảm quay đầu đi, tầm mắt theo hai tôn thần tượng trên người nhất nhất bỏ qua. Này hai tôn thần tượng liền ẩn ở hai bên dưới bóng ma. Một cái cười, một cái giận, Vân Ca Linh chuyển qua đầu lại, mở cửa đi vào phòng nội. Đường của nàng môn quan thượng sau, kia hai cái đặt ở ngăn tủ thượng thần tượng trên mặt biểu cảm bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Cái kia cười thần tượng cong xuống ánh mắt cùng miệng, một bộ thương xót bộ dáng, một cái khác trợn mắt mà mở thì là kéo mở miệng. Hình thành một bộ thập phần quái dị hình ảnh, thượng nửa gương mặt ở phẫn nộ, hạ nửa gương mặt lại ở ha ha cười to. Mà bị bắn vào ánh mặt trời sở lôi kéo đi ra lưỡng đạo cái bóng. Chỉ thấy cái bóng thượng hai tay chậm gì gì bầy bắt đầu chuyển động. Giống như là chịu khổ mọi người đang ở dãy rùa. Vân Ca Linh về tới gian phòng, trong lòng còn là có chút không thoải mái. Loại này không thoải mái cảm giác có bắt nguồn từ lầu 115 bức họa. Cũng có bắt nguồn từ cửa kia hai tôn thần tượng. Vân Ca Linh đem xun sáu lỗ giải xuống dưới, nói, Vương Tạc ngươi có hay không cảm giác được cái gì kỳ quái hơi thở. Vương Tạc theo xun sáu lỗ chung nhẹ nhàng đi ra, gật gật đầu, theo ngươi trở lại Vân ra thời điểm, ta liền cảm giác được hắn dừng một chút, chậm rãi nói, toàn bộ Vân ra đều bao phủ ở một mảnh sát khí bên trong tưởng thật. Vân Ca Linh nhăn lại lông mày, nghiêm túc hỏi. Tưởng thật Vân Ca Linh thầm mắng một câu, nói, ai cùng Vân gia lớn như vậy thâm cừu đại hận, thế nhưng bày như thế ác tuyệt sát khí trận, này vốn định đem Vân gia tất cả mọi người đuổi tận giết tuyệt sao? Vương Tạc nói, sát khí trận cần phải bày có mấy ngày, bởi vì ngươi không ở, nhưng là đối với ngươi ảnh hưởng không lớn, nếu như muốn phá hư lời nói, được đem sát khí trận căn nguyên tìm ra. Ngoài cửa vài thứ kia cần phải chính là lên đến phụ trợ tác dụng. Phá đi ảnh hưởng cũng không lớn, Vân Ca Linh đá rơi xuống giày. Ngồi xếp bằng ngồi xuống trên giường, nói, có thể đem sát khí trận bố trí thành như vậy. Rất rõ ràng là Vân gia người ở bên trong, trừ bỏ Vân Ca Linh ngoài. Nói cách khác đối phương rất có thể là Vương Tẩu, Vân Phó Hải, Vân Tô Lễ còn có Vân Kha bốn người một trong. Đương nhiên cũng không bài trừ hai người cùng nhau hợp tác khả năng. Vương Tạc trầm ngâm nói. Trước nhìn xem tình huống, Vân Ca Linh gật gật đầu. Giây lát nhớ tới khác một hồi sự, đem đặt ở một bên túi đeo cầm đi lại, lấy ra âm mộc, chúng ta cũng trở lại Vân gia. Thứ này tác dụng ngươi tổng nên nói với ta thôi. Vương Tạc nhìn Vân Ca Linh tò mò bộ dáng, nhẹ cười ra tiếng, hắn hội che che lấp lấp. Kỳ thực cũng là vì cho Vân Ca Linh một kinh hỉ thôi. Vương Tạc tiến lên liền đến gần rồi Vân Ca Linh, đem nàng trong tay âm mộc cầm đi lại, ở Vân Ca Linh kinh ngạc hạ, chỉ thấy kia căn âm mộc chậm rãi liền dung nhập đến Vương Tạc trong thân thể. Đường âm mộc hoàn toàn biến mất không thấy thời điểm, Vân Ca Linh phát hiện, Vương Tạc nửa hư nửa thực thân thể thế nhưng mắt thường có thể thấy được đứng lên. Hắn hai chân chấm đất. Trên sàn còn có một thật dài cái bóng. Vương Tạc, ngươi đây là Vân Ca Linh tiến lên. Thân thủ liền cẩn thận đụng đụng Vương Tạc thân thể. Lạnh như băng, nhưng là xúc giác là thật. Da thịt thượng còn mang theo co giãn. Như vậy vừa thấy, cùng người thường căn bản không phân biệt. Vương Tạc bắt được Vân Ca Linh sờ loạn thân thể. Đem tay nàng đặt tại ngực của chính mình chỗ. Cười nói, có âm mộc ở. Ta có thể ngưng thực thành nhân thái, mặc dù có cái bóng, bất quá cùng nhân thủy chung còn là có chút khác nhau. Cảm nhận được sao, ta còn là không có tiếng tim đập. Vân Ca Linh nghe xong có chút đáng tiếc. Nhưng là giây lát nghĩ đến vương ta có hình người, lại có chút cao hứng. Nói cách khác ngươi như vậy xuất hiện tại nhân trước, người khác cũng sẽ không thể phát hiện dị thường. Đối phương ta cười gật gật đầu, Vân Ca Linh nhịn không được líu lưỡi. Này âm mộc vẫn là công nghệ cao a. Vương Tạc sờ sờ âm mộc ở chính mình trong cơ thể vị trí nói. Âm mộc liên tục sống ở trong truyền thuyết, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến, Vân Ca Linh nói. Thế nhưng ngươi đều hóa ra hình người, kia năng lực của ngươi sẽ bị triệt tiêu rồi chứ. Vương Tạc đương quỷ thời điểm lực lượng cường đại, nhưng là hiện tại hóa thành nhân, có phải hay không cùng người thường không có gì khác nhau? Đây là Vân Ca Linh vấn đề sở tại. Vương Tạc đem bóp ở đường trang tay áo chung bàn tay đi ra. Chỉ thấy rỗng tuếch cổ tay chỗ bỗng nhiên xuất hiện một tia hắc khí. Này tơ hắc khí vòng quanh cổ tay hắn liền giống như người cá giống như chuyển bắt đầu chuyển động. Vương Tạc nhìn phía đặt lên bàn một cái không ly thủy tinh. Chính là ngón tay nhẹ nhàng một hoa. Kia hắc khí tập đi lên chớp mắt kia ly thủy tinh liền nổ tung thành mảnh nhỏ. Âm mộc nội ẩn chứa vĩ đại quỷ khí. Ta nguyên bản lực lượng sẽ không bị triệt tiêu đồng thời còn có sở tăng trưởng, Vương Tạc bắt tay. Thu trở về, giải thích nói, Vân Ca Linh hiểu rõ. Cảm giác nhân sinh của chính mình an toàn chiếm được về bản chất vượt giao. Vân Ca Linh hỏi, hiện tại ngươi có thân thể. Nhưng là có rất nhiều sự phương tiện rất nhiều, Vương Tạc bắt tay thu vào tay áo chung. Hơi hơi cúi đầu, cùng thắt lưng tóc đen theo hắn động tác hoạt đến trước ngực. Khóe miệng của hắn treo như có như không cười. Chỉ nghe Vương Tạc thản nhiên nói. Có một việc, ta nhưng là muốn làm thật lâu, cái gì? Vương Tạc ngẩng đầu, tiến lên liền đem ngồi xếp bằng ngồi ở trên chăn Vân Ca Linh cho áp đảo ở trên giường. Ở Vân Ca Linh kinh ngạc dưới ánh mắt, trực tiếp liền đem môi đắp ở đối phương trên môi. Phía trước quỷ hồn trạng thái Vương Tạc là hoàn toàn không có cảm giác. Hắn không sẽ cảm thấy đau, cũng nếm không đến đồ ăn mùi vị. Hiện tại hóa hình người sau cũng là không giống như, quỷ lực không có biến mất, nhưng là hắn lại có thể cùng người thường giống nhau. Có điều cảm thụ, vừa hôn xong, Vương Tạc vươn ra ngón tay lau một chút môi. Đưa ra đầu lưỡi lại liếm liếm, nghĩ rằng mùi vị quả nhiên không tệ, về phần thập yêu vị đạo, cũng liền không cần nói cũng biết, Vương Tạc tuy rằng đã có thể hóa hình người, nhưng ở Vân gia chủ yếu vẫn là lấy sống nhờ ở xun sáu lỗ nội quỷ hồn trạng thái vi chủ. Hóa hình người chuyện thứ nhất làm, tiếp tục nên giải quyết chuyện thứ hai, Vân Ca Linh cho Hàn Đình đi một cái điện thoại. Chính đang làm việc Hàn Đình tiếp đến Vân Ca Linh điện thoại khi còn có chút kinh ngạc. Vân Ca Linh cũng không giống như là sẽ cho nàng chủ động gọi điện thoại nhân. Có nhân viên công tác cầm vài phân văn kiện tiến vào. Hàn Đình chính là đối hắn vẫy vẫy tay, nhưng hắn đem văn kiện bỏ xuống sau mới chuyển được Vân Ca Linh điện thoại. Đường Hàn Đình nghe được Vân Ca Linh nói chuyện khi, cầm bút máy liền một chút lại một chút đánh ở trên bàn. Hàn Đình trầm tư chốc lát nói, việc này ta vô pháp làm chủ, ngươi có thể đem tư liệu của đối phương phát đi lại một phần. Ta bắt nó trình lên đi, có rồi kết quả ta sẽ lại thông chi ngươi, Vân Ca Linh bên kia rất rõ ràng liền treo điện thoại. Hàn Đình trên máy tính rất nhanh hãy thu đến Vân Ca Linh phát đến bưu kiện. Nhìn bưu kiện thượng tư liệu, nàng chau mày lại đầu suy nghĩ một chút. Vẫn là cầm lấy di động thông qua một cái dãy số. Cùng Hàn Đình thông điện thoại một giờ sau, Vân Ca Linh hãy thu đến Hàn Đình hồi phục, nàng nhìn mặt trên hai chữ, khóe miệng hơi hơi câu đứng lên, Vương Tạc nhìn đến nàng biểu cảm, liền biết sự tình là thành, Vân Ca Linh cười nhìn hắn, nói, Vương Tạc, hoan nghênh gia nhập đến 13 cái phát trực tiếp khoảng 5 giờ. Vương Tẩu cuối cùng từ bên ngoài trở về. Vân Ca Linh nghe được lầu một truyền đến thanh âm, liền đạp đá dép lê đi rồi đi xuống. Vương Tẩu đang ở phòng bếp đào mễ nấu cơm. Vân Ca Linh đi đến phòng bếp cửa, bỗng chốc liền nhìn đến Vương Tẩu thân ảnh, Đường Vân Ca Linh nhìn đến đối phương trên mặt cùng cánh tay chảy ra khi. Lông mày liền nhăn ở một khối. Vương Tẩu nghe được động tĩnh hồi qua thân đến. Nhìn đến Vân Ca Linh sau liền cười cười. Tiểu thư, ngươi đã trở lại à? Ngươi cần phải sớm đi nói với ta. Ta nhiều mua chút đồ ăn trở về, nói xong. Vương Tẩu liền xoay người đi mở tủ lạnh. Tính toán nhìn xem trong tủ lạnh mặt còn có cái gì. Vân Ca Linh giật giật khóe miệng cười nói. Lâm thời nảy ra ý trở về. Vương Tẩu trên người ngươi thương là, Vương Tẩu sờ sờ chính mình trên mặt đã phải kết miệng vết. Thương, lại nhìn nhìn cánh tay hoa thương. Bất đắc dĩ nói, cũng tự trách mình không chú ý. Hai ngày trước đi mua đồ ăn thời điểm, không chú ý liền cùng một chiếc xe máy đụng vào một khối. Này không, liền đem mặt cùng tay đều cho chảy ra. Coi như là vận khí không tệ, khi đó bánh xe ngay tại ta chán phía trước mấy cm. Người khác đều nói ta gặp may mắn, kém chút liền mệnh đều đã đánh mất nghe Vương Tẩu lời nói. Nhìn nhìn lại nàng lộ ra tới trên da vết thương, Vân Ca Linh ánh mắt lóe ra một chút, đây là trong phòng sát khí trận bắt đầu vận tác, lần sau Vương Tẩu nhiều lắm chú ý chút. Đúng rồi, Vương Tẩu à. Trong nhà chúng ta thế nào nhiều nhiều như vậy đồ vật? Lại là họa, lại là thần tượng, Vân Ca Linh giả bộ một bộ hoang mang biểu cảm hỏi. Vương Tẩu lấy ra tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, đem tủ lạnh môn quan thượng mới nói. Nga, ngươi nói vài thứ kia, đều là tiên sinh nhường Vân Kha kéo về đến. Nói là một cái họ Khương vẫn là họ Tưởng đại sư dạy hắn làm cho. Nói là có thể trừ tà trốn tai. Hành thông phát đạt, Vương Tẩu xoay người sang chỗ khác. Đem một khối thịt heo phóng tới cái thớt gỗ thượng chặt đứng lên. Bên chặt bên nói tiếp, phu nhân qua đời sau, tiên sinh sinh ý giống như liền không tốt lắm, có người liền cho hắn giới thiệu này phong thủy đại sư. Nghe nói là nghiệp giới xem phong thủy rất lợi hại nhân. Nói là còn có thể bắt quỷ, tiên sinh dù sao rất tín nhiệm đối phương. Phía trước còn qua trong nhà một chuyến, là cái 40-50 tuổi nam nhân đi, dài được nhưng là rất tiên phong đạo cốt kia đại sư đến trong nhà sau. Liền nhường tiên sinh ẩn ý thứ của hắn đem này trong phòng đều bố trí thành bây giờ bộ dáng. Những thứ kia họa a, bình hoa còn có thần tượng cái gì, tựa hồ cũng là cái kia tưởng, na, là Khương đại sư cho làm ra. Nghe tiên sinh nói còn tìm rất lớn một khoản tiền, cho nên tiên sinh bảo bối thật sự ni, nhưng ta bình thường quét dọn cẩn thận chút, ngàn căn vạn dặn, ta cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiên sinh, Khương đại sư. Vân Ca Linh rủ mắt suy tư đứng lên, nàng đối với cái này cái gì phong thủy đại sư, đạo sĩ hòa thượng thật đúng là không làm gì hiểu biết. Vương Tẩu chặt thịt heo thanh âm khanh khách vang. Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Vân Ca Linh, tiểu thư, ngươi vừa rồi nói gì? Không có, Vân Ca Linh lắc lắc đầu, Vương Tẩu đại khái là mở ra máy hát, bên làm việc bên lải nhải nói không ngừng, tiên sinh cũng không biết sao nghĩ, đem nhiều như vậy vô mặt họa bắt tại đại sảnh, quái dọa người, buổi tối đi ra đi vệ sinh sờ, nhìn thấy những thứ kia họa sợ là được dọa cái chết khiếp. Cửa bình hoa. Phía trước kém chút không bị ta đụng xấu, tiên sinh còn lớn hơn mắng ta một chút, còn có lầu hai thần tượng, nói lên thần tượng, tiên sinh gian phòng bày nhiều như vậy thần tượng cũng không biết rốt cuộc từng có dung. Ta quét dọn đứng lên đều bó tay bó chân, Vương Tẩu ở Vân gia cũng công tác 10 năm có thừa. Biết Vân Ca Linh bình thường chính là cái nói không nhiều lắm nhân. Cùng nàng lải nhải cái này nàng cũng sẽ không thể nói ra đi. Cho nên có đôi khi nói lên nói đến cũng không quá kinh đầu óc. Ba hắn gian phòng cũng có thần tượng. Vương Tẩu đem chặt tốt thịt heo đặt ở một cái trong bát. Kẹp nước tương đợi chút phụ liệu tùy ý nói. Đúng vậy, cố ý đặt làm một cái ngăn tủ. Ngăn tủ thượng bày đầy lớn lớn nhỏ nhỏ thần tượng. Mỗi ngày buổi sáng rời giường chuyện thứ nhất chính là thắp hương bái cái này thần tượng. Buổi tối ngủ thời điểm còn có thể nhường ta cho làm một bát cơm tẻ cho hắn đặt tại thần tượng phía. Trước Nga, gần nhất còn có một đại sự, tiên sinh giống như có tái hôn chuẩn bị, gần nhất cùng một nữ nhân tựa hồ đi được còn rất gần, nói nơi này. Vương Tẩu thanh âm đột nhiên liền dừng lại. Ôi, tiểu thư, ngươi coi như lời nói của ta là thúi lắm đi. Nghe qua liền tính, ta phải hạ nồi nổ cá. Tiểu thư ngươi đi ra đi. Đừng bị khói dầu huân đến, Vương Tẩu bỗng nhiên ý thức được chính mình lời này nói được nhiều lắm. Chạy nhanh xin lỗi nhìn Vân Ca Linh, liền cúi đầu nhanh hơn công tác tốc độ, biết không hội hỏi lại ra này hắn sự tình đến. Vân Ca Linh cũng không dối dám, trực tiếp liền rời khỏi phòng bếp, đương nàng lại lần nữa đi đến đại sảnh thời điểm, ánh mắt cực kỳ sâu thẳm đánh giá trên tường mặt vô mặt họa. Hội xem phong thủy đại sư lại cho Vân Phó Hải làm cái sát khí tuyệt sát trận. Vừa mới chết thê tử không bao lâu Vân Phó Hải còn tính toán tái hôn cưới cái xa lạ nữ nhân. Vân Ca Linh sờ cằm tinh tế phân tích việc này. Xem Vương Tẩu phản ứng. Tựa hồ nàng cũng chưa thấy qua Vân Phó Hải nếu hôn cái kia nữ nhân. Vân Ca Linh đối với Vân Phó Hải lại không tái hôn vấn đề kỳ thực cũng không có hứng thú. Chính là cảm thấy này lúc đó, Vân Phó Hải kết hôn còn có một chút rượu, này, may mắn, nữ nhân cuối cùng sẽ là cái thế nào nhân? 7 giờ không đến, Vân Phó Hải, Vân Tô Lễ còn có Vân Kha liền về tới Vân gia. Vân Phó Hải tinh thần chấn hưng, đầy mặt cảnh xuân, tựa hồ mấy ngày nay ngày qua được thập phần dễ chịu. Nhìn thấy Vân Ca Linh trở về còn có tâm tình hỏi một ít nàng trên công tác vấn đề. Vân Ca Linh chính là hàm hồ pha trò mà qua, Vân Phó Hải tựa hồ đối nàng đáp án cũng không cần. Chính là đắm chìm ở chính mình vui sướng chung, Vân Kha yên tĩnh đứng ở một bên nhìn bọn họ, Vân Tô Lễ thì là thường thường cắm một chút nói. Cùng Vân Phó Hải nhưng là tán gẫu được so Vân Ca Linh còn muốn hợp ý. Cơm tối một tốt, ba người liền thượng bàn, cùng Vân Ca Linh rời khỏi thời điểm giống nhau. Vân Phó Hải lại nhường Vương Tẩu chuẩn bị cho hắn một chén nước sôi ăn qua cơm tối. Vân Tô Lễ liền trở về phòng viết báo cáo. Vân Phó Hải thì đi vào phòng bếp cùng Vương Tẩu nói chuyện. Vân Ca Linh trải qua thời điểm, trùng hợp nghe được Vân Phó Hải nói xong cái gì tươi mới cơm. Tế bái chờ chữ. Hết chương.